Bất diệt bá thể quyết, chương 235, tụ hiền các tiệc tối. Góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu sau 5 ngày. Mộ Phong gian phòng bên trong, hòa hợp nồng đậm xông vào mũi đan hương, thấm vào ruột gan. Cuối cùng một lò linh đan, rốt cục đại công cáo thành. Mộ Phong tay phải vồ một cái, long phượng lô bên trong 12 mai ong ánh sáng long lanh linh đan xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn. Những ngày này, Mộ Phong cơ hồ là bế chết quan luyện đan, rốt cục đem hơn 70 gốc linh dược luyện chế thành đan, mà lại tỷ lệ thành đan 100%. Một gốc linh dược có thể luyện chế thành một lò 12 viên linh đan, nói cách khác Mộ Phong tiền bạc bây giờ bên trong tổng cộng có hơn 800 khỏa thiên giai linh đan. Trong đó thiên giai siêu hạng linh đan 24 mai, thiên giai cao đẳng linh đan 60 mai, còn lại tất cả đều là thiên giai trung đẳng cùng cấp thấp linh đan. Đây là một bút vượt mức bình thường tưởng tượng to lớn tài phú. Ngoài ra, Mộ Phong tu vi cũng lần nữa có đột phá, từ mệnh hải nhất trọng đột phá tới mệnh hải nhị trọng. Khoảng thời gian này, Mộ Phong luyện đan thời điểm, nhất tâm nhị dụng cũng tại vận chuyển tâm pháp tu luyện. Thiên giai linh dược dược lực thực tại là quá nồng nặc, trong quá trình luyện đan tiêu tán xuất dược lực so bất kỳ linh thạch đều muốn càng thêm trợ giúp tu luyện. Cho nên, Mộ Phong tại luyện đan sau 5 ngày, mượn nhờ đan lô tiêu tán dược lực nước chảy thành sông đột phá. Màn đêm buông xuống, nhà nhà đốt đèn sáng lên, tụ hiền các chính là cửu lê quốc nổi danh nhất tiểu lâu một trong, là rất nhiều quan to hiền quý sống phóng túng tất tuyển nơi. Tối nay tụ hiền các hết sức náo nhiệt, các ngoại lâu hạ, ngừng lại từng chiếc trang trí hoa lệ xe kéo, rất nhiều thân xuyên áo gấm nam nữ nữ tại tụ hiền các tiếp khách thị nữ dẫn đầu hạ tiến vào trong lầu các. Đêm nay, đến đây tụ hiền các cơ bản đều là cửu lê quốc đô thanh danh hiền hách hạng người. Bọn hắn tận lực đến đây tự nhiên không phải ăn no lấy chống đỡ, mà là vì Cát Quan Vũ mà tới. Cát Quan Vũ đăng lâm vương sư chi vị, mặc dù tuyệt không tại quốc đô thịnh truyền, nhưng rất nhiều thế lực lớn lại sớm đạt được tin tức. Đây chính là vương sư A, cái gọi là thiên sư không thể nhục, vương sư không thể phạm. Vương sư địa vị xa tại thiên sư bên trên, võ vương gặp phải đều muốn lấy lễ tương đãi. Dạng này tồn tại cửu lê quốc đô bên trong, những đại thế lực kia chỉ cần không phải đồ đần, đều sẽ chủ động đến đây cùng Cát Quan Vũ giao hảo. Thậm chí nghe đồn cửu lê vương thất vị kia quốc quân đều tự mình đến đây. Qua, cái này tụ hiền các không hổ được xưng là cửu lê đệ nhất lâu, lại khí thế như vậy dồi dào, rộng lớn hùng vĩ. Tụ hiền các bên ngoài, Phùng Lạc Phi nhìn trước mắt tráng lệ, đèn đốt thông minh to lớn lầu các về sau triệt để bị chấn động. Mộ Phong khẽ gật đầu thầm nói cái này tụ hiền các đúng là có tiền, cả tòa nhà các mặt ngoài thế mà đều soát bên trên ong ánh chói mắt kim miến. Nhìn từ xa đi qua, liền tựa như một tôn từ vàng đắp lên mà thành lầu các. Lần này đến đây tụ hiền các, Mộ Phong chỉ mang đến Phùng Lạc Phi, Bách Lý Y Huyền cùng Bách Lý Kỳ Nguyên. Ba vị thiên sư bởi vì tại cửu lê linh tháp có cũ biết cho nên đều cùng quen biết cũ đồng hành đến đây tụ hiền các. A, Bách Lý Huynh, nguyên lai người cũng tới A, chính khi Mộ Phong mang. Mấy người bước vào tụ hiền các thời điểm, sau lưng truyền đến một đạo kinh ngạc thanh âm. Mộ Phong đám người quay người nhìn lại, chỉ thấy một nhóm ba người vội vàng mà tới. Một người cầm đầu, là một tên hồng quang đầy mặt nam tử trung niên, hắn tại sau lưng đi theo một đôi nam nữ trẻ tuổi. Nguyên lai là Nhan Huynh A, Bách Lý Kỳ Nguyên lộ ra tiếu dung, đối với nam tử trung niên chắp tay chào hỏi. Hắn là Ngọc Kỳ Quốc Quốc Quân Nhan Khai Vũ, cùng phụ hoàng ta là quen biết cũ, quan hệ rất không tệ. Bách Lý Y Huyền thấp giải thích rõ một phen, Mộ Phong cùng Phùng Lạc Phi cũng biết nghề này ba người lai lịch. Ngọc Kỳ Quốc cùng Thương Lan Quốc quốc lực không sai biệt lắm, đồng thời lâu dài lui tới, bù đắp nhau, hai nước quan hệ phi thường tốt. Nhan Khai Vũ sau lưng cái kia đối với nam nữ trẻ tuổi, là Ngọc Kỳ Quốc Thái tử Nhan Cao Đảm. Cùng nhị công chúa Nhan Hòa Nhã từng cùng Bách Lý Y Huyền có duyên gặp mặt mấy lần. Mộ Phong phát hiện Bách Lý Y Huyền tại nâng lên cái kia Ngọc Kỳ Quốc Thái tử Nhan Cao Đạm thời điểm, sắc mặt hơi có chút mất tự nhiên. Y Huyền, nguyên lai người cũng tới cửu lê quốc, chúng ta thật đúng là có duyên a. Nhan Cao Đạm tự nhiên nhìn thấy phía sau Bách Lý Y Huyền, đôi mắt phát sáng, vội vàng đi lên phía trước cười nói. Nhan Thái tử, còn xin tự trọng, Bách Lý Y Huyền chân mày cao lại nói. Y Huyền, Cao Đạm hắn chính là cái này tính cách, ngươi còn lượng thứ chút. Nhị công chúa Nhan Hòa Nhã tự nhiên hào phóng nói. Cùng nhã thì hiểu nhầm, ta cũng là cùng Nhan Thái tử nói đùa mà thôi. Bách Lý Y Huyền mỉm cười nói. Vậy là tốt rồi, Nhan Hòa Nhã đôi mắt đẹp liếc mắt Bách Lý Y Huyền bên người Mộ Phong cùng Phùng Lạc Phi chính là khẽ quét mà qua. Vô luận là Mộ Phong vẫn là Phùng Lạc Phi, nhìn qua đều quá mức bình thường, nàng vội ý thức cho rằng là Bách Lý Y Huyền hạ nhân. Y Huyền, người có biết đêm nay tụ hiền các vì gì náo nhiệt như vậy sao? Nhan Cao Đạm có chút hưng phấn nói. Bách Lý Y Huyền vừa định trả lời, Nhan Cao Đạm tự lời nói tự nói ra, là bởi vì các thiên sư đăng lâm vương sư chi vị, về sau chỉ sợ một bước lên mây tiền đồ vô lượng. Cửu Lê Quốc rất nhiều đại nhân vật đều thả hạ thân đoạn đến đây ăn mừng đâu. Mộ Phong ngược lại là kinh ngạc liếc mắt cái này Nhan Cao Đạm thầm nói ra hòa này như thế thích tự lời nói tự nói nha, một điểm thái tử uy nghiêm đều không có a ta đây biết. Bách Lý Y Huyền đại mi cao lại, vừa định tiếp tục lúc nói, lại bị Nhan Cao Đạm đánh gãy mất. Vậy ngươi khẳng định không biết các đại sư vì sao muốn tổ chức? Lần này tiệc tối a, Nhan Cao Đạm thần thần bí bí nói. Bách Lý Y Huyền mắt trắng dã, nàng làm sao không biết các quan vũ tổ chức tiệc tối là ai vậy? Chính là vì bên người nàng vị thiếu niên này a, ồ, ngươi biết là ai? Đột nhiên, Mộ Phong nhiều hứng thú xen vào nói. Nhan Cao Đạm liếc mắt Mộ Phong, ngạo khí nói ta mặc dù không biết là ai, nhưng nghe nói là một vị cường giả bí ẩn. Chính là vị cường giả này, cho các đại sư lâm môn một cước trợ hắn vào vương sư chi vị. Nâng lên vị kia cường giả bí ẩn, Nhan Cao Đạm, Nhan Hòa Nhã đều là mắt lộ ra vẻ sùng bái. Giúp người nhập vương sư A, loại thủ đoạn này thần hồ kỳ thần quả thực làm người ta nhìn mà than thờ. Cửu Lê Quốc Đô, sở dĩ nhiều như vậy thế lực lớn đến đây tiệc tối, một là vì kết giao các quan vũ, hai chính là vì cùng vị kia cường giả bí ẩn tạo mối quan. Hệ, đúng rồi, Bách Lý Huynh, các ngươi hẳn không có thiệp mời a, Nhan Khai Vũ đột nhiên hỏi nói. Bách Lý Kỳ Nguyên vừa định nói, Mộ Phong trên người có thiệp mời thời điểm, Nhan Khai Vũ liền tự lời nói tự nói ra, người không có thiệp mời không quan hệ, chúng ta cũng không có, nhưng ta có biện pháp mang theo các ngươi cùng một chỗ tiến tụ hiền các. Lấy thân phận của chúng ta, khẳng định là không thể nào trèo lấy bên trên các đại sư nhân vật như vậy, nhưng chỉ cần cùng Cửu Lê Quốc Đô đại nhân vật nhờ và chút quan hệ, đối với hai nước chúng ta đồng dạng là được ích lợi không nhỏ. Không thể không nói, Nhan Khai Vũ cùng Nhan Cao Đạm không hổ là phụ tử, liền cái này tự lời nói thói quen cũng là giống nhau như đúc, Bách Lý Kỳ Nguyên đều chen miệng vào không lọt. Nhan Khai Vũ, ngươi còn ngẩn người làm gì? Còn không qua, đây, chẳng lẽ ngươi còn muốn công tử chờ ngươi sao? Đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến một đạo rất không thanh âm khách khí. Mộ Phong ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy tụ hiền các cửa cách đó không xa, một tên nam tử áo đen mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn nhìn hướng bên này, cách Trương.